vị omega thơm ngon mềm mại kia. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với alpha và omega, tin tức tố của beta khá nhạt, gần như là không có mùi, mà xã hội dựa vào mùi hương để đánh giá một người. Thì đối với beta không có mùi gì mà nói thì dĩ nhiên sẽ không được hoan nghênh. Thuốc ức chế giúp omega đem tin tức tổ của mình giảm xuống mức thấp nhất. Nếu loại đắt thì còn có thể hoàn toàn trực tiếp che giấu. Ngay cả alpha mạnh mẽ nhất cũng không thể ngửi thấy chút gì. Bị vây quanh bởi tin tức tố của Dung Tiếu, Dung Tễ bối rối không ít. Mấy năm, bọn họ sống chung một nơi gọi là nhà. Dung Tễ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ nhìn rõ Dung Tiếu cả. Đây là phản ứng quá bình thường. Bởi vì khi không ngửi được tin tức tố, nên beta có đứng trước mặt alpha đi nữa họ cũng không nhìn thấy. Cho dù gặp bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể nhớ mặt. Trừ khi có 3-4 cái mắt, mà Dung Tiếu không giống vậy. Tuy rằng anh không có tin tức tố, Dung Tễ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ anh. Chỉ là khuôn mặt có chút mơ hồ. Hiện tại, lớp xương mờ ảo đó như đang dần tan ra. Dung Tiếu xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn. Tuy rằng anh đang ở trong tối, nhưng alpha với thị lực siêu phàm có thể nhìn thấy rõ ràng Dung Tiếu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà trợn tròn hai mắt. Sâu bên trong là nước mắt trực trào. Mẹ Dung Tiếu đã từng được Dung Tư Hào coi trọng. Có một đêm mây mưa với nhau, chắc chắn không lạc đi đâu được. Hai người kết hợp tạo thành Dung Tiếu, cũng không có gì là lạ. Dung Tễ bây giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của một câu nói. Omega thơm mềm, tin tức tố ngọt ngào như con rắn bao chặt lấy Dung Tễ trong đó. Thời gian mấy phút ngắn ngủi, cũng khiến hắn toàn thân như bị điện giật, chân tay như nhũn ra, gần như đắm chìm trong không khí dày đặc tin tức tố. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Dung Tiếu tay run run tìm thuốc ức chế, khi cầm được nó trong tay mới dần dần bình tĩnh lại. Mặt không cảm xúc lui về phía sau. Dung Tễ là alpha, mà hắn lại rất ghét anh. Anh không thể không phòng bị. Quá trình lùi về sau khá hoang mang. Anh bỗng vấp phải chân ghế. Rầm, một tiếng, kéo tâm trí Dung Tễ trở lại. Cửa phòng còn chưa đóng lại. Tin tức tố của Dung Tiếu cứ vậy mà tràn ra ngoài. Dung Tễ quay người đóng cửa. May mà hắn còn có năng lực kiềm chế bản thân. Chỉ khó khăn thở đê không. C, vừa đóng cửa, liền không chỉ có tin tức tố của Dung Tiếu, mà tin tức tố alpha mạnh mẽ của Dung Tễ cũng dày đặc hơn. Dần dần dung hợp với tin tức tố của Omega, Dung Tễ duỗi tay, bật đèn phòng ngủ, ánh đèn sáng ngời, Dung Tiếu bị ánh sáng làm cho chói mắt, giơ tay che mắt lại, lùi về phía sau, vẫn im lặng không lên tiếng, sợ kích thích đến Dung Tễ. Trong phòng kín, ao ở cùng một chỗ rất nguy hiểm. Dung Tễ hiển nhiên đã bị làm cho choáng. Nếu không sẽ không đóng cửa. Anh trốn sâu vào một góc nhỏ. Dung Tễ không vội vã tiến lên. Thở hổn hển nói. Anh là Omega. Là một câu khẳng định. Đã đến nước này. Dung Tiếu không thể làm gì được nữa. Trong mắt tràn ngập đề phòng. Cầm thuốc ức chế mà tay run cầm cập. Gấp gáp muốn tiêm vào. Dung Tễ bước lên vài bước. Anh giật mình sợ hãi, suýt chút nữa làm thuốc ức chế tuột khỏi tay. Dung Tễ không có làm gì anh, chỉ đơn giản nhìn anh, hỏi, tại sao lại muốn ngụy trang giới tính của mình? Dung Tiếu không trả lời, thuốc ức chế đang đâm vào da của anh, đau đớn nhỏ bé lúc này khiến anh cực kỳ an tâm. Mọi alpha đều ghét thuốc ức chế, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dung Tễ nhìn hành động của anh. Nóng nảy áp sát về phía trước, đưa tay cướp lấy, lại nhịn không được nói. Mau trả lời, tin tức tố uy vũ của hắn áp lên người Dung Tiếu. Thân thể Dung Tiếu vốn đã suy nhược, hàng ngày trải qua trong trường quân đội đã tiêu hao gần hết sinh lực của anh. Căn bản không thể phản kháng, đừng nói phản kháng, ngay cả khả năng dãy giụa cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp lấy thuốc ức chế. Mắt anh đỏ lên, có tức giận, có tuyệt vọng, Dung Tễ là em trai anh, nhưng có sự thật không thể thay đổi. Hắn là Alpha, đối với anh Alpha là một lũ xúc phát. Bọn họ không có nhân tính, không có tự chủ, lúc nào cũng chỉ biết. Dung Tiếu sợ hãi, anh rất sợ, mồ hôi toát ra trên trán. Tay chân bị tin tức tố của Alpha làm cho nhũn ra. Không thể động đậy, đây là phản ứng SNS lý bình thường của Omega. Để cho Alpha dễ dàng áp chế Omega, dễ dàng tiến vào tiến hành bước kết hợp. Cánh tay mảnh khảnh của anh bị Dung Tễ nắm lấy. Thanh âm run rẩy, anh không muốn bị đánh dấu. Anh xin em, anh ngụy trang giới tính bởi vì không muốn bị đánh dấu. Cách chương.